99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 515, chương 516. Súng bắn chim đầu đàn. Trình U nhất thời cảm giác trong lòng không quá thoải mái. Nàng liều sống liều chết chịu 3 năm mới đến chức vị này. Phía dưới không biết dẫm bao nhiêu thi thể, đây. Cái này Dung Duệ thoáng qua một cái đến. Liền cùng nàng tiền lương đãi ngộ ngang hàng. No, cái này cũng quá không công bằng. Trình U ho nhẹ một tiếng. Cái này không phải sao quá hợp quy củ a. Lệ Tư Thừa dường như xem thấu nàng suy nghĩ trong lòng. Nói ra, cuối năm thưởng cho ngươi gấp đôi. Tốt boss, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Ân, khổ cực, tiếp xuống hơn một cái tuần lễ. Lệ Tư Thừa loay hoay sứt đầu mẻ chán. Đầu tiên là Lệ Thị cùng Australia một cái hợp tác hạng mục. Hai là thu mua Đường Thị kết thúc công việc làm việc còn không có xử lý hoàn tất. Tăng thêm Đường Chính Hạo còn không có tìm được bắt được. Đây không thể nghi ngờ là nằm ngang ở Lệ Tư Thừa trong lòng một tảng đá lớn. Bất quá đáng giá vui vẻ là, ngắn ngủi 9 ngày, buôn lậu thuốc phiện đội giao dịch án kiện phá được 2 kiện. Mỗi bắt đầu thu được tăng vật giá trị đạt đến mấy trăm vạn. Hai bắt đầu sát nhập, mức đạt đến ngàn vạn. Thường xuyên qua lại, Lệ Thị cùng cảnh sát hợp tác cũng càng ngày càng mật thiết. Quay bua, tin tức đều có chỗ đưa tin. Khen ngợi như nước thủy triều. Lệ Thị cổ phiếu ở nơi này ngắn ngủi trong một thời gian ngắn. Kéo dài dâng lên tăng giá trị tài sản. Nhưng mà, mắt thấy Lệ Thị càng ngày càng nổi danh. Tô Thiên Từ trong lòng yêu sầu chẳng những không có giảm bớt. Ngược lại cấp bách tăng. Hôm nay là hẹn xong làm khám thai thời gian. Lệ Tư Thừa rất sớm rời khỏi giường. Đi thư phòng chỗ sửa lại một chút sự vụ. Sau đó không sai biệt lắm 9 điểm thời điểm. Mới đứng dậy về đến phòng bên trong. Nguyên nghĩ đến phải đánh thức Tô Thiên Từ khẳng định lại muốn bỏ phí một phen công phu. Ai biết, hắn về đến phòng thời điểm. Tô Thiên Từ thì đã vào toilet rửa mặt. Tại trong tủ treo quần áo tìm một vòng quần áo. Tô Thiên Từ đi ra thời điểm. Đã là 2 phút đồng hồ về sau. Bụng đã bắt đầu rõ ràng hiển thai. Tô Thiên Từ nâng cao cái 4 tháng bụng lớn. Thoạt nhìn lại so bình thường 4 tháng mụ mụ lớn hơn một vòng. Lệ Tư Thừa nhìn xem bụng kia. Nhịn không được dương lên môi. Tiến lên đưa nàng đỡ lấy. Tiếng nói trầm thấp. Thuần hậu mà ôn nhu. Hôm nay sớm như vậy. Tô Thiên Từ cổ cỗ quay hàm. Nói ra. Giúp ta thay quần áo. Nên đi làm khám thai. Ân. Mặc váy đi. Cái này rộng rãi điểm. Đẹp mắt. Lệ Tư Thừa cầm lấy một đầu thời trang mùa xuân linh tinh váy hoa. Đưa tay. Tô Thiên Từ ngoan ngoãn đem giơ tay lên. Một đôi đại đại mắt hạnh nhìn qua hắn. Nháy chớp. Rất rõ ràng là nói ra suy nghĩ của mình. Lệ Tư Thừa làm bộ nhìn không ra. Hết sức chuyên chú giúp nàng mặc quần áo. Cuối cùng đưa nàng khóa kéo kéo lên. Nói ra. Tốt rồi. Lão công. Ân. Lệ Tư Thừa lấy ra bên cạnh áo khoác. Khoác đến trên người nàng. Thờ ơ lên tiếng. Người không cảm thấy hiện tại Lệ Thị quá kiêu ngạo sao? Hiệp trợ cảnh sát đả kích nhóm người phạm tội không sai. Nhưng bây giờ mọi người cũng đã biết Lệ Thị cùng cảnh sát hợp tác mật thiết. Có thể hay không quá thu hút sự chú ý của người khác. Nhóm người phạm tội nhất định sẽ để mắt tới chúng ta. Trả thù chúng ta. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn. Gần nhất Lệ Thị danh tiếng thực sự quá thịnh. Múc vào nàng sinh lòng lo lắng. Cô nương ngốc. Ngươi cho rằng ta không làm những cái này trước đó. Nhóm người phạm tội liền không có để mắt tới chúng ta. Lệ Tư Thừa một đôi thâm thúy đen kịt mắt. Hiện lên từng tia bất đắc dĩ. Còn nhớ rõ cái kia thằng hề âm hưởng sao? Lần trước câu nói kia. Chính là nhóm người phạm tội đến cảnh cáo chúng ta tín hiệu. Đường Chính Hạo cùng quan hệ bọn hắn mật thiết. Trong khoảng thời gian này giao thủ có thể thấy được. Đường Chính Hạo coi như không phải nhóm người này thủ lĩnh cấp bậc. Nhưng là tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.